Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 47, Trung Đông thổ hào thực biết chơi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Chu Diệp từ một đống tay mịn đùi non bên trong tỉnh lại. Chương này bán kính chừng 5 mét hình tròn giường lớn là Chu Diệp đối cái này Francis trang viên hài lòng nhất địa phương. Đương nhiên, nằm trên giường cái này 6 cái hình dạng giống nhau Ả Rập Mỹ nữ cũng là Chu Diệp tương đối hài lòng. Cái này 6 bào thai Mỹ nữ liền là Osabi đưa cho hắn tiếp viên hàng không kiêm bảo tiêu. Mặc dù bảo tiêu cái gì Chu Diệp không cần, nhưng là 6 cái giống nhau như đúc Mỹ nữ Chu Diệp vẫn là rất muốn. Cái đồ chơi này tại phim trong thế giới đều không phổ biến nhìn xem trên giường một chỗ huyết sắc hoa mai. Chu Diệp biểu thị đối Osabi người này rất hài lòng, nhưng là lại không thể không thừa nhận, mẹ nó, Trung Đông thổ hào thật mẹ nó sẽ chơi thế gian hiếm thấy 6 tỷ muội hoa cũng có thể làm cho bọn hắn tìm tới con có cái gì là bọn hắn tìm không thấy. Lão bản, Jefferson tiên sinh đã dưới lầu phòng tiếp khách đợi ngài. Ivanova đẩy cửa phòng ra đi đến, nhẹ nhàng tại Chu Diệp khóe miệng một mổ, nói ra. Hắn nói hắn tiến hiến cống phẩm đến, muốn đích thân hiến cho ngài đâu. Úc, có đúng không? Chu Diệp duỗi lưng một cái, đánh thức ngủ ở bên cạnh hắn ơ phi. Nàng vội vàng đem muốn đứng dậy phục thị Chu Diệp mặc quần áo. Lại bị Chu Diệp đè xuống. Đêm qua mệt mỏi như vậy. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi một hồi a, tối nay ta sẽ đến gọi các ngươi ăn cơm. Ân ơ phi ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nhu Thuận lần nữa nằm xuống, Chu Diệp cứ như vậy trống rỗng mà đứng, trực tiếp bay tới bên giường. 160 lão bản, buổi tối hôm qua 6 bào thai mị lực thế nào? Ivanova theo Chu Diệp đi vào phòng giữ quần áo, một bên cầm lấy bên cạnh quần áo giúp Chu Diệp mặc, một bên trêu chọc lấy lão bản của mình. Ân, rất không tệ, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Chỉ ít so cái nào đó mới 3 giờ liền thua trận mèo con phải mạnh hơn. Đó là bởi vì các nàng nhiều. Ivanova không phục nói ra. Không tin ban đêm ta cùng với các nàng đơn đấu ha ha. Chu Diệp cười vỗ Ivanova vểnh lên lợn. Nói ra, cẩn thận người ta 6 cái đơn đấu ngươi một cái. Lão bản sẽ giúp ta. Đúng hay không? Ivanova ôm Chu Diệp làm nũng nói. Ngươi nhất định sẽ không nhìn xem các nàng khi dễ ta tốt. Về sau trong hậu trạch ai gây sự ta thu thập ai. Chu Diệp tuyệt đối sẽ không lệch hướng một cái nữ nhân nào đó. Sẽ chỉ thu thập gây sự người. Bằng không, đoán chừng không bao lâu. Hắn liền mỗi ngày vì những nữ nhân này nội đấu phát sầu hư không có đạt được mình muốn cam kết Ivanova giả bộ như một mặt không vui dáng vẻ. Các nàng nhiều. Vạn nhất khi dễ ta đây, ta nói, ai gây sự ta thu thập ai. Chu Diệp cũng không quen tật xấu của nàng, loại chuyện này sớm lập xuống quy củ tốt, tình các nàng mỗi ngày xảo lai xảo khứ, hỏi lại trước hết thu thập ngươi. Nói xong một bàn tay liền đập tới nàng vểnh lên lợn bên trên, mang theo một trận lợn sóng. Biết, Ivanova một mặt phiền muộn, bất quá cũng đã nhận được tin tức mình muốn. Chỉ cần không gây sự, ai đến chọn chuyện của nàng nàng liền dám đánh lại, về phần nói tại Chu Diệp trước mặt ẩn tàng tâm cơ. Nàng không hề nghĩ ngợi qua, thật sự là Chu Diệp biểu hiện quá cường đại, muốn ở trước mặt hắn ẩn tàng tâm sự. Những nữ nhân này còn chưa đủ tư cách rất nhanh Chu Diệp liền rửa mặt hoàn tất mặc quần áo xong. Đi xuống lầu dưới phòng tiếp khách, nữ bộc nhìn thấy Chu Diệp đến. Vội vàng mở ra phòng tiếp khách đại môn, Chu Diệp đi vào liếc mắt liền thấy được đứng tại William sau lưng một cô gái. Cái kia như là như tinh linh gương mặt tinh xảo để Chu Diệp cũng không khỏi đến sững sờ. Chủ nhân, nhìn thấy Chu Diệp đến, William vội vàng từ trong ghế đứng lên, cúi người chào nói, buổi sáng tốt lành, nguyện ngài một ngày đều có một cái hảo tâm tình. Buổi sáng tốt lành, William, Chu Diệp gật đầu cười, ngồi ở chủ vị, nàng liền là như lời ngươi nói thế gian không độc nhất vô nhị tồn tại. Đúng vậy, chủ nhân, William lui về phía sau một bước, để cái kia như tinh linh nữ hài trực diện Chu Diệp ánh mắt. Nàng gọi Savannah Blade năm nay vừa mới 17 tuổi. Ta cam đoan nàng không có làm qua bất kỳ giải phẫu chỉnh hình. Savannah Blade, Gu, GL, ông Savannah có đúng không? Chu Diệp cười đối nàng vẫy vẫy tay. Đến, đứng ở bên cạnh ta đến. Chủ nhân Savannah thanh âm sợ hãi. Nàng hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Trong vòng một đêm nhà của nàng liền đem gần phá thành mảnh nhỏ. Phụ thân công ty nhỏ gần như phá sản, hơn nữa còn bị thuế vụ bộ môn tìm phiền toái mở ra cách xù hóa đơn phạt. Mà ca ca của nàng cũng bởi vì đánh nhau ẩu đả bị nhốt vào cục cảnh sát. Thậm chí còn đem đứng trước hơn 20 năm lao ngục tai ương. Bởi vì có người ra mặt làm chứng, hắn đâm chết một tên lưu manh, mà nàng nghề nghiệp của mình người mẫu kiếp sống cũng gặp phải bị giải ước bị ướp lạnh nguy cơ. Thẳng đến một người gọi điện thoại cho nàng, chỉ cần nàng an tâm làm một người nữ nô, như vậy trong nhà nàng mọi chuyện đều sẽ lắng lại vạn bất đắc dĩ phía dưới. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo điện thoại chỉ thị. Ngồi một chiếc limousine đi vào sân bay, sau đó ngồi sớm đã chuẩn bị xong chuyên cơ bay thẳng đến nàng đã từng vùng đất mộng tưởng. Los Angeles ngay sau đó nàng liền bị một chiếc limousine tiếp đến khu này xa hoa trong trang viên. Tại trong trang viên chờ đợi nàng chính là một cái nhìn hơn 60 tuổi lão nam nhân. Lúc ấy nàng thật sự có loại muốn đi chết xúc động nhưng là cái này lão nam nhân chỉ là nói cho nàng. Chỉ cần nàng có thể đánh động một hồi đi xuống một người trẻ tuổi. Cũng chính là chủ nhân của hắn. Trong nhà nàng tất cả mọi chuyện đều đem lắng lại thậm chí nàng tinh lộ cũng đem một đường thông thuận Savannah vốn cho rằng sẽ là một cái phi thường. Xấu xí người trẻ tuổi đâu? Kết quả chờ một hồi. Xuất hiện lại là một cái tuấn mỹ như thế nam hài đúng vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp cũng không so với nàng lớn hơn bao nhiêu. Ngươi có chút sợ ta. Chu Diệp nhìn xem run nhẹ nhẹ Savannah cười hỏi. Vì cái gì sợ ta? Van cầu ngươi thả qua người nhà của ta à, Savannah rốt cục nhịn không được. Quỳ xuống, ôm lấy Chu Diệp hai chân cầu khẩn nói. Chỉ cần ngươi thả qua người nhà của ta, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi Úc. Có ý tứ, Chu Diệp phát giác trong lời nói lượng tin tức có chút đại a. Bất quá hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được đây hết thảy đều là ai làm. Quay đầu nhìn một chút thẳng đổ mồ hôi lạnh William nói. Là ngươi ra tay à, thật xin lỗi chủ nhân ta chỉ là William có chút lời nói không có mạch lạc muốn giải thích. Nhưng lại bị Chu Diệp đánh gãy. Làm không tệ, ta thích như ngươi loại này yêu phỏng đoán thượng ý người. Chỉ là lần sau lại có loại chuyện này ngươi muốn trước dạy dỗ tốt lại đưa tới. Ở giữa ta hy vọng dạy dỗ sư là nữ. Ngươi hiểu ý của ta không? Đúng vậy, chủ nhân, nghe được Chu Diệp lời nói William có loại cực thắng cảm giác hưng phấn. Nhìn đến chủ nhân của mình cũng không tị hiềm loại thủ đoạn này. Lần này chỉ là bởi vì quá mức vội vàng mới có thể như vậy. Lần sau nhất định sẽ cho chủ nhân hoàn mỹ nhất trải nghiệm. Ân, ngươi đi xuống đi, khổ tâm của ngươi ta cảm nhận được, ngươi có thời gian 20 năm tồn tại ta chỗ này. Hy vọng ngươi nhanh lên an bài tốt đến tiếp sau công việc. Tới nhận lấy thời gian của ngươi, Chu Diệp nói tiếp, đã ngươi tới ta chỗ này. Những cái kia bức bách thủ đoạn của nàng có thể buông xuống. Ta không muốn nữ nhân bên cạnh ta về sau sẽ hận ta. Như ngài mong muốn, chủ nhân, William trên mặt như cùng cười nở hoa. Cách chương.